Vạn Pháp Đế Tôn, chương 2, Chiến Giả Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương tỉnh dậy thấy mình đang ở trên một mỏm đá, xung quanh là một màn sương khói bao phủ. Nhìn xuống dưới thì thấy một vực sâu thăm thẳm. Đang nghi ngờ những lời mà những người tự xưng là thần nói lúc nãy nói thì hắn nhìn xuống thân thể của mình thì thấy mình có một bàn tay bé nhỏ trắng. Trẻo nhìn như tay con gái khiến hắn vội vã tuột quần xuống kiểm tra. Mẹ nó hên xuyên không thành con trai. Xong giờ hắn mới để ý bộ quần áo nó đang mặc là một bộ quần áo cổ trang màu đen, quanh người dính đầy bụi đất và máu. Hắn nhìn vô một vũng nước gần đó thấy phản chiếu lại là khuôn mặt khôi ngô của một cậu bé nhìn như mới 13, 14 tuổi, đôi mắt sáng với con ngươi màu lam với một bộ tóc màu trắng sáng bóng mặc dù dính khá nhiều bụi đất. Vương nhìn quanh tự hỏi đây là đâu và mình xuyên không thành ai. Đột nhiên một lượng lớn thông tin được truyền thẳng vào đầu của Vương làm hắn nhói. Đau, cơn đau qua đi để lại một lượng lớn thông tin hiện lên trong đầu Vương. Qua những thông tin trên hắn biết được chủ cũ của cơ thể này tên là Nguyệt Vương 13 tuổi, còn nơi cậu đang đứng là vực phế khí. Vì ở đây không thể sử dụng chiến khí. Thuộc Nam Đế Quốc ở Chiến Giả Đại Lục. Đây là thế giới lấy thực lực vi tôn và tu luyện làm chính. Vương nhủ thầm, mẹ nó sao không giống mấy chuyện xuyên không mình đọc lúc trước. Cảnh giới chung của Chiến Giả Đại Lục được chia làm 10 cấp bậc. Chiến giả, chiến sư, chiến linh, chiến tướng, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến tôn, chiến thánh, chiến thần. Mỗi cấp bậc được chia làm cửu tinh. Yêu thú ở đây cũng được phân ra làm 9 cấp. Mỗi cấp lại được phân ra 3 cấp bậc sơ, trung, hậu, chiến kỹ, chiến pháp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp độ. Mỗi cấp lại được phân ra 3 cấp độ sơ, trung, cao. Có 3 loại trận pháp, mê trận pháp, công trận pháp và thủ trận pháp. Cuối cùng là chiến bảo và đan dược. Chiến bảo được phân ra hoàng bảo, huyền bảo, tiên bảo, thánh bảo, thần bảo. Đan dược được phân ra cửu phẩm. Vương đang định xem thêm về quá khứ của chủ cũ thân xác này thì một giọng nói vang lên. Mất 30 phút để hệ thống đồng bộ hóa. Vương bất ngờ hỏi, mày là thằng quần què nào mà lạc trôi vô não tao vậy? Người kia giọng điệu không chậm không nhanh trả lời lại. Tôi là người canh giữ cửu tầng vạn thư tháp trong thức hải của người thưa chủ nhân. Cách chương.